Người hầu của Ma Cà Rồng, chương 67, bí mật năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Trần nhìn hai anh em cậu sau đó, không có ý định che giấu gì mà lên tiếng. Được rồi, ta sẽ kể cho hai đứa nghe. Nhưng ba, Kỳ Thương cảm thấy không ổn nên muốn ngăn cản ba chồng lại. Đó là một bí mật lớn, chưa kể nó không chỉ là bí mật mà còn là vết thương lòng khó dứt. Nói ra, những đau thương năm đó nhất định sẽ một lần nữa bao trùm tất cả. Không sao đâu Tiểu Thương, tụi nó có quyền biết chuyện. Hiểu Trần cười nhẹ trấn an con dâu mình, mà Hiểu Tình cũng không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay Kỳ Thương như đang muốn giúp bà bớt lo lắng. Thấy biểu hiện của chồng và ba chồng mình, Kỳ Thương cũng không còn ý định ngăn cản nữa. Thôi vậy, bí mật nào cũng sẽ bị phơi bày mà thôi, có giấu cũng không được gì cả. Trước khi nói ra, ta mong rằng hai đứa sẽ không quá đau thương hay kích động, được chứ? Hiểu Trần nhìn hai anh em cậu nhẹ giọng. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, bí mật năm nào sau cùng cũng không thể tiếp tục gói ghém. Nghe ngữ khí của ông, hai anh em đều biết chuyện mình sắp nghe chắc chắn không hề đơn giản. Hai người nhìn nhau một cái sau đó gật đầu, ánh mắt lại thể hiện sự kiên quyết. Thấy biểu cảm đó của cả hai, ông nội Hiểu khẽ cười một cái sau đó bắt đầu câu chuyện đã diễn ra từ rất lâu về trước. Ba mẹ của hai đứa vốn không phải người thường. Ba của hai đứa vốn là ma sói, nói đúng hơn là vua của loài sói. Ông dừng một chút xem biểu cảm trên mặt hai người. Quả nhiên là không ngoài dự đoán. Còn về thân phận của mẹ hai đứa thì bà ấy vốn là thánh nữ. Nói sao nhỉ, bà ấy được người ta gọi với cái danh đó vì vốn dĩ mang trong mình dòng máu thuần khiết không vướng bẩn chút tạp niệm. Chưa kể, lại mang trong mình sức man hát hát có thể cứu được rất nhiều người từ cõi chết. Nhưng mà để làm điều đó thì phải hy sinh sự bất tử. Là một người khiến biết bao nhiêu kẻ muốn đoạt lấy, không ngoại trừ là ma cà rồng, ma sói hay phù thủy. Mẹ và ba của hai cháu vốn là quen biết nhau ở thế giới loài người. Họ cùng nhau học chung một ngôi trường cấp 3, sau đó dần dà yêu đương mấy năm liền hạnh phúc, mà thời đó, bọn ta cũng coi như là bạn. Bởi lẽ, mẹ của mấy đứa có quen biết với vợ của ta. Hiểu Trần có chút trầm mặc khi nhắc đến vợ mình. Kỳ Thương và Hiểu Tình nhìn thấy cũng chỉ có thể thở dài. Quả nhiên ba vẫn luôn không quên được chuyện đó. Năm đó vốn dĩ mọi thứ rất tốt đẹp. Tình yêu, tình bạn gì đó đều vô cùng hoàn mỹ. Ba mẹ của hai anh em cậu cũng yêu thương nhau rất nhiều. Nhưng mà, sự tham lam của Ma Cà Rồng đã dế tê chết tất cả. Vốn dĩ ma cà rồng và ma sói đã không ưa thích gì nhau. Bây giờ vua sói lại có thể cưới được thánh nữ, càng khiến tộc ma cà rồng trở nên ganh ghét. Do đó bọn họ hợp tác với một vài phù thủy. Kế đó lừa bắt thánh nữ lại nhằm muốn cưỡng ép thánh nữ cùng một ma cà rồng kết hôn. Mà cũng thật tức cười. Bọn họ mở miệng là nói căm ghét ma sói ấy, thế mà kẻ bọn họ gán ghép cho thánh nữ lại mang trong mình dòng máu lai sói và ma cà rồng. Và đó cũng là một trong số những người bạn của ông Triệu Quốc Khải. Triệu Quốc Khải vốn có tình cảm với mẹ của hai anh em cậu từ lâu. Nhưng từ đầu đến cuối, tình cảm của thánh nữ chưa từng đặt trên người họ Triệu. Cũng vì vậy, Triệu Quốc Khải bắt đầu ghen ghét, bắt đầu âm mưu cùng các trưởng lão ma cà rồng. Không những thế còn âm thầm giật dây phía sau tộc sói, khiến cho mọi thứ càng mức thêm loạn hết cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thành nữ bị bắt về vùng đất ma cà rồng, lúc đó bà vốn đang mang thai đứa con thứ hai là Mạnh Hạo. Vua sói lúc đó vốn có ý định muốn đàm phán, nhưng không ngờ trong tộc sói khi ấy đã vốn bị Triều Quốc Khải dắt mũi, vì thế nào có tâm tình nghe ông. Cứ thế trận chiến giữa hai bên diễn ra, cuộc thảm sát của ma sói cũng bắt đầu. Nhớ lại những đêm đó, ở đâu cũng là tiếng la hét, tiếng cầu cứu than oán. Bầu không khí lúc ấy không khác gì địa ngục trần gian. Biết bao nhiêu ma cà rồng cùng ma sói vô tội đều phải đổ máu oan ức. Mà khi đó Triệu Quốc Khải còn cho rằng mọi chuyện an ổn. Nhưng gã tính tới tính lui cũng sẽ không tính được việc thánh nữ mang thai đứa con nhỏ vào thời điểm đó. Vốn bản tính ghen tuông, cuồng loạn, gã đã không ít lần ép buộc thánh nữ phá bỏ giọt máu của chính mình. Nhưng dù cho có thế nào, thánh nữ vẫn không buông bỏ. Bởi lẽ đó là kết tinh của người cùng vua sói. Là đứa con thứ hai mà hai người yêu thương và luôn mong cầu sẽ chào đời. Triệu Quốc Khải khi ấy cứ cho rằng vua sói chết đi thì gã sẽ có thể cưới được thánh nữ. Do đó, liền không khỏi phí tâm tư thêm dầu vào lửa. ở đằng sau dựng nên những vở kịch cầu kỳ, mà những chuyện đó lại vô tình bị vợ chồng của Hiểu Trần phát hiện. Cách chương.